Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 160. Sầm thư âm thỉnh cầu. Mạc Vũ Kịch nắm chặt nắm đấm, toàn vết thương quỳ rạp xuống đất. Đầu này mạch lạc đối với hắn thân thể mang tới biến hóa liền vượt qua cái trước 72 mạch lạc. Bất quá Mạc Vũ Kịch rõ ràng không có phía trước 72 đầu mạch lạc, hắn tuyệt không có cách nào mở ra đầu bạch 73 mạch lạc. Nghỉ ngơi chừng 1 giờ, Mạc Kỵ ăn vào bình khai mạch dược dịch, lần nữa thiết lập lửa canh giờ xét đánh rèn luyện. Nếu không phải cánh không được mạnh hơn lôi hồ, Mạc Kỵ đều muốn đi tới cao cấp lôi luyện thất. Tại trung cấp lôi luyện thất, hắn mở ra một đầu mạch lạc, ước chừng lửa canh giờ, liền có thể khẳng định nếu hắn lựa chọn cấp thấp lôi luyện thất, đoán chừng rất khó đả thông một đầu mạch lạc. Lần thứ hai Mạc Quốc Kỵ chuẩn bị, y nguyên bị lôi hồ oanh trái đen một mảnh. Mạch lớn lôi hồ đánh vào Mạc Quốc Kỵ trên thân, ngoại trừ trước ngực cùng hậu tâm bị thiên ô tầm ti y bảo vệ, bên ngoài địa phương khác đều nhìn thấy mà giật mình. Nếu Mạc Quốc Kỵ không phải là luyện đan sư, có lẽ hắn một nén nhàng đều không thể kiên trì tới. Người khác mua sắm đan dược là vì tăng cao tu vị, hắn luyện đàn là vì chữa thương. Từ khi bắt đầu tu luyện tới nay, hắn chính là không ngừng thụ thương, bị thương. Một lần nữa so với một lần lại lặng thêm. Hắn hiện tại lần này cũng là trọng thương bên trong, không ngừng thăng hoa mình. Mạc Quốc Kỵ tại lôi hồ bên trong hoàn toàn không có bất kỳ năng lực chống cự. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng vận chuyển công pháp, dẫn đạo lôi hồ đi quanh khai mạc lạc. Còn ngăn cản cùng tránh đi, hắn hiện tại đã mất đi năng lực. Phù phù, tại lửa canh giờ trôi qua, đồng thời Mạc Quốc Kỵ không kiên trì nổi, nhào trên mặt đất thở dồn. Đầu thứ tư 74 mạch lạc cuối cùng cũng bị đả thông. Tại cái lô luyện thất trải qua một canh giờ, nếu không phải là người tra tấn, hắn khó khăn lắm mới mở ra hai đầu mạch lạc. Cứ việc Mạc Quốc Kỵ còn muốn tiếp tục nữa, hắn biết mình không thể chịu, mà tiếp tục chỉ sợ hắn khó giữ được cái mạng nhỏ. Càng quan trọng hơn, hắn đan dược chữa thương tiêu hao sạch sẽ, hắn nhất định phải trở về mua sắm một cái đan lô hoặc mượn nhờ tông môn luyện đan thất đi luyện chế bộ phận đan dược chữa thương. Lại nghỉ ngơi gần 1 giờ, Mạc Quốc Kỵ đơn giản dọn dẹp cái mình, đổi một bộ quần áo, mở ra lô luyện thất đại môn. Mạc Quốc Kỵ mệt mỏi rút ra tiên luyện thất ngọc bài, đang muốn rời đi thời điểm, cách đó không xa cái kia cực đẹp băng luyện thất cũng bị mở ra. So với Mạc Quốc Kỵ toàn thân chật vật, đầu tóc rối bời, trên mặt đều là vết thương chồng chất sáng vẻ, lữ tử kia vẹn vẹn sắc mặt tái nhợt một chút mà thôi. Ngươi không có việc gì? Lữ tử kia nhìn chằm chằm Mạc Quốc Kỵ, nghi ngờ trên dưới đánh giá một phen, rất là kinh dị một câu, là không cho rằng Mạc Quốc Kỵ bên trong ngủ hai canh giờ. Từ trên thân Mạc Quốc Kỵ dáng vẻ chật vật, nàng liền nhìn ra Mạc Quốc Kỵ đích thực bên trong dùng lôi hồ rèn luyện, chỉ cần tại trung cấp lôi luyện thất rèn luyện qua, thấp nhất thời gian đều là lửa nén hương. Mạc Quốc Kỵ có thể kiên trì lửa nén hương bình yên vô sự, thật để cho làng rung động. Trong ấn tượng của làng không có bất kỳ một cái gì thắc mắc cảnh tu sĩ có thể tại trung cấp lô luyện thất kiên trì lửa nén hương thời gian. Phải biết chính làng là thoát phàm tầng thứ 7 hay là băng hệ linh căn, tại băng luyện thất bất quá kiên trì 2 canh giờ mà thôi. Trong lúc này làng muốn nghỉ ngơi gần đã lửa canh giờ. Mạc Quốc Kỵ cười cười đối với lữ tử này nhẹ gật đầu, biểu thị trước đó nhắc nhở cảm kích, sau đó cấp tốc rời đi tầng thứ 12. Hắn mệt mỏi thực sự không có chút hứng thú, giờ hắn này chỉ muốn sớm một chút đi về nghỉ ngơi một phen, sau đó đi mua sắm một cái đan lô hoặc đi tông môn luyện đan. Chờ một chút, người có phải hay không tu luyện một môn lôi hệ rèn luyện công pháp? Lữ tử lần này ngăn cản Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ lời nào có lôi hệ rèn luyện công pháp? Nếu có, hắn chính là lôi hệ rèn luyện công pháp, có thể chật vật như thế. Bất quá hắn không dám nói mình không có. Nếu hắn không có lôi hệ rèn luyện thân pháp, hắn dựa vào cái gì tại lôi luyện thất bên trong tu luyện thời gian dài như vậy? Đúng thế, Mạc Quốc Kỵ đơn giản trả lời 2 chữ, hơi bước nhanh hơn. Ta gọi là Sầm Thư Âm, kiếm hồ trần truyền đệ tử. Nữ tử bỗng nhiên báo ra tên mình. Mạc Quốc Kỵ nghi hoặc nhìn nữ tử này, hắn bất quá chỉ tại lôi luyện thất ở một hồi, chẳng lẽ người có cái gì đặc biệt sao? Đối với một phương đệ tử chân truyền cũng phải biết hắn. Kiếm hồ hắn ngược lại là biết, cái kia là Tả Thiều Di chính là kiếm hồ. Ách, ta gọi là Mạc Quốc Kỵ. ngoại môn ngọn lưới, đệ tử ngoại môn. Mạc Quốc Kỵ cười cười hồi đáp, người khác chủ động nói tên cho ngươi, đó là muốn nhận biết ngươi. Mạc Quốc Kỵ còn không đến mức có điểm không lễ phép. Sầm Thư Âm càng là kinh ngạc, lại đánh giá một phen Mạc Quốc Kỵ, làng thực sự không nghĩ ra Mạc Quốc Kỵ lại là một cái đệ tử ngoại môn. Bất quá ngẫm lại, Mạc Quốc Kỵ trên thân cơ hồ không có linh vật khí tức quẩn quấn, cũng không kỳ quái. Mạc Quốc Kỵ khẳng là linh căn tư chất thấp, có thể đi vào Vấn Thiên Học Cung đã là không dễ dàng. Làng không muốn tiếp tục hỏi thăm Mạc Quốc Kỵ sự tình, có chút lúng túng nói, cái kia người có hay không đưa ra công pháp luyện bản cho ta? Ngươi yên tâm, phương diện giá tiền sẽ không chiếm ngươi tiện nghi. Mạc Quốc Kỵ một cái tư chất thấp tu sĩ đã có thể tại trung cấp nổ luyện thất rèn luyện thân thể, có thể tưởng tượng Mạc Quốc Kỵ lôi hệ rèn luyện công pháp là cỡ nào ghê gớm. Sầm Thư Âm vẫn muốn có lôi hệ rèn luyện công pháp, đáng tiếc trên thị trường lôi hệ rèn luyện công pháp tuy nhiều, cấp bậc thật quá thấp. Thật xin lỗi, công pháp của ta không bán, bao nhiêu tiền cũng không bán. Mạc Quốc Kỵ anh ấy nói, không phải là không bán ra, mà hắn căn bản không có lôi hệ rèn luyện công pháp, làm sao mà bán ra? Nếu hắn có, thực sự không để ý bán ra công pháp thứ này, mình sẽ lại bán đi có thể kiếm tiền, sao lại không làm? Sầm Thư Âm lộ ra biểu tình thất vọng, một lời trong lòng nàng còn chưa từng cầu xin qua người khác sự kiện, đối với bị dạng này không chút do dự cự tuyệt, thật là lần thứ nhất. Giờ phút này hai người chạy tới tiên luyện tháp lầu 1, Mạc Quốc Kỵ không nguyện ý bán ra lôi luyện công pháp, Sầm Thư Âm cũng chỉ đành coi như thôi, một mình vội vã rời đi. Tiên luyện tháp lầu, đông đảo tu sĩ nhìn Mạc Quốc Kỵ đã kinh hãi con mắt muốn rớt xuống. Bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua Sầm Thư Âm cùng một cái nam tu cùng một chỗ sánh vai đi đường. Cái này chật vật không chịu nổi tiểu tử là ai? Dựa vào cái gì có thể cùng Sầm Thư Âm một chỗ sánh vai đi đường? Cứ việc không có người ngăn cản Mạc Quốc Kỵ hỏi thăm, nơi này rất nhiều người lưu ý Mạc Quốc Kỵ, muốn nhìn một chút Mạc Quốc Kỵ đến cùng là thần thánh phương nào. Ánh mắt người khác Mạc Quốc Kỵ không để ý, hắn trở lại chỗ lập tức bắt đầu tu luyện. Hắn hiện tại trình độ tu luyện không thể bước vào, cũng có thể tăng thương thế cho mình khôi phục. Hai ngày sau, Mạc Quốc Kỵ rời ở chỗ ở, tiến vào Vấn Thiên Học Cung luyện đan thất. Vấn Thiên Học Cung luyện đan thất chia làm 3 cái cấp độ: cấp thấp luyện đan thất, trung cấp luyện đan thất cùng cao cấp. Trung cấp luyện đan thất giá cả quá cao, Mạc Quốc Kỵ không có điểm tích lũy, hắn lựa chọn cấp thấp luyện đan thất. Lần này Mạc Quốc Kỵ bên người linh thảo toàn bộ biến thành đan dược, thậm chí tứ phẩm đan dược chữa thương hắn đều luyện chế ra 9 bình. Luyện chế nhiều như vậy đan dược chữa thương chính là vì muốn tiếp xuống rèn luyện mạch lạc dùng. Hắn dám ở trung cấp lôi luyện thất cũng bởi vì nhiều như vậy đan dược chữa thương trèo trống. Rời đi luyện đan thất, Mạc Quốc Kỵ ngay cả ngoại môn ngọn núi không có trở về, trực tiếp đi tiên luyện tháp. Lúc đầu lôi luyện tháp ngọc bài bên trong còn có 8 canh giờ, Mạc Quốc Kỵ vì không chạy lên chạy xuống tiên luyện tháp chỗ muội tử, ánh mắt kinh ngạc bên dưới sao lột ra 8.000 địa phẩm linh thạch, đem lôi luyện thất thời gian lại thêm 4 canh giờ, còn một đống tam phẩm tứ phẩm đang dược chữa thương. Mạc Quốc Kỵ tin tưởng mình không cần mỗi lần mở mạch lạc đều trở về tu luyện 2 ngày, dạng này quá lãng phí thời gian. Đi vào tu luyện tháp tầng thứ 12, Mạc Quốc Kỵ phát hiện hôm nay người lên này so với mấy ngày trước càng thêm không ít. Cũng may mắn chữ bính lôi luyện thất không có người, Mạc Quốc Kỵ cắm vào ngọc bài lần nữa tiến nhập lôi luyện thất. Tại Mạc Quốc Kỵ tiến vào lôi luyện thất không lâu, Sầm Thư Âm liền tới tầng thứ 12, làng theo bản năng đem ánh mắt rơi vào lôi luyện thất chữ bính gian phòng. Chữ bính gian phòng liên tiếp mấy ngày không có người đến, hôm nay bên ngoài lại đâm vào một khối ngọc bài, làng cảm giác cái kia đệ tử ngoại môn lại tới rèn luyện. Trước đó Mạc Quốc Kỵ đi vào 12 tầng thời điểm, 12 tầng tu sĩ nên nói cái gì, lên làm thế nào hay là thế nào. Hiện tại Sầm Thư Âm thoáng qua một cái đến 12 tầng lập tức yên tĩnh trở lại. Đáng tiếc Sầm Thư Âm không có lưu một hồi, lạc rất nhanh tiến nhập trung cấp bằng luyện thất. Có thêm một lần kinh nghiệm, lần này Mạc Quốc Kỵ trước đem quần áo cởi đặt tại trong túi chữ vật, đồng dạng đem chữ vật đại cất vào trong thiên ô tằm ti bên trong, đem ra rèn luyện thời gian thiết lập nửa canh giờ, ăn vào một bình khai mạch thuốc. Loại này tân khai mạch dược dịch rất cường đại, không giống ban sơ thời điểm mở một đầu mạch lạc có đôi khi còn cần liên tục phục dụng mấy bình. Loại này tăng thêm hỏa ngọc cùng ngọc thiềm tử ngẫu ti luyện chế tới khai mạch dược dịch, mỗi một bình đều là mở ra một đầu mạch lạc, đè xuống bắt đầu rèn luyện cái lút. Từng mạch nối hồ ầm ầm xuống, mà quốc kỵ trong phòng hừa lên mình càng là bị lạc điện thương thế. Một bên không ngừng dẫn đạo lôi hồ oanh kích thứ 75 đầu mạch lạc, lôi hồ luyện thất rất chính xác tại sau lửa canh giờ dừng lại. Mặc vô kỵ cũng tương tự tại lửa canh giờ đạo thông đầu thứ 75. Kỵ người thời gian, mặc vô kỵ ổn định nửa giờ, lại nửa giờ sau tiếp tục bắt đầu mở ra đầu thứ 76. Hai canh giờ đi qua, Sầm Thu Âm đúng là mở ra bằng luyện thất đại môn, làm kinh dị phát hiện chữ bính lô luyện thất đại môn y nguyên đóng. Sầm Thư Âm cố ý thả chậm động tác, thậm chí có sửa sang cái giày của mình, thế nhưng lạc đợi không thể rời đi. 12 tầng thời điểm, chữ bính lô luyện thất tại môn y nguyên giam giữ. Thư Âm sư muội đến tiên luyện tháp một hồi. Lầu 1, một tên tu sĩ anh tuấn thấy Sầm Thu Âm lập tức nhiệt tình tới chào hỏi. Nếu bình thường thời điểm, Sầm Thu Âm khẳng định đơn giản trả lời một chút rồi lập tức rời đi. Nhưng hôm nay Sầm Thư Âm ngừng lại, chẳng những ngừng lại còn có một câu không có cùng một tu sĩ nói chuyện. Cái này tu sĩ anh tuấn kích động, trái tim thình thịch đập loạn. Thu Âm hôm nay đối với mình có mắt khác, đây là để cho hắn thao thao bất tuyệt nói mình lần này đi ngoài tí luyện thành quả. Hắn cảm giác được xung quanh ánh mắt ấm mộ càng thỏa mãn. Sầm Thu Âm cố ý lưu lại xuống tới, cũng không muốn chờ Mạc Quốc Kỵ, mà muốn biết Mạc Quốc Kỵ có thể kiên trì bao lâu. Mạc Quốc Kỵ đây là lần thứ hai chữ bính lôi luyện thất rèn luyện, kiên trì thời gian so với lần thứ nhất dài hơn. Duy nhất nguyên nhân chính là Mạc Quốc Kỵ lôi hệ rèn luyện công pháp thật là phi thường không tầm thường. Chương 161, mở một thời đại. Cứ việc chuẩn bị đại lượng đan dược chữa thương, Mạc Quốc Kỵ thân thể vết thương càng là để lâu càng nhiều, đồng dạng mạch lạc của hắn từng đầu mở ra. Đầu thứ 78. Tại đầu thứ 78, mạch lạc đã thông nháy mắt, lại là mấy đạo lôi hồ đánh xuống. Mạc Quốc Kỵ vội vàng phía dưới từ bỏ bất hủ phàm nhân quyết chu thiên hành công, trực tiếp đổi thành thiên lôi thất thức tầng thứ nhất chu thiên hành công. Đã thông một đầu mạch lạc liền mang ý nghĩa hắn nghỉ ngơi lửa giờ, đã nghỉ ngơi trước đó như vậy mấy đạo lôi hồ chẳng phải để cho hắn thương thế càng thêm thương. Bất hủ phàm nhân quyết chỉ có thể để hắn dẫn đạo lôi hồ oanh kích mạch lạc, mà không có cách nào cho hắn chống đỡ được lôi hồ oanh kích. Cùng với vô pháp thương thế của hắn yếu bớt, vận hành thiên lôi thất thức cũng là Mạc Quốc Kỵ hành động bất đắc dĩ. Tạch tạch tạch, mấy đạo lôi hồ rơi vào Mạc Quốc Kỵ trên thân. Để cho Mạc Quốc Kỵ vui mừng chính là mấy cái đạo lôi hồ như vậy cũng không thể để cho hắn nhận bao tổn thương. Oanh trên người hắn lôi nguyên đều bị hắn thiên lôi thất thức thứ nhất hóa giải, đồng thời hấp thu trống không. Mấy đạo lôi hồ xuống dưới, lửa canh giờ đã tới, lôi thất mới yên tĩnh, không có lửa điểm lôi hồ. Mạc Quốc Kỵ cuối cùng cùng trước một dạng lập tức nghỉ ngơi, mà không hiểu mừng rỡ nhìn xem bàn tay của mình. Hẳn là lúc vô tình hiện ra thiên lôi thất thức có thể hấp thu lôi nguyên, cái này dẫn đạo lôi hồ mở ra mạch lạc hoàn toàn khác biệt. Dẫn đạo lôi hồ mở mạch lạc, mượn nhờ lôi hồ uy lực xông ra ngăn chặn mạch lạc. Hắn mới vừa rồi là thật hấp thu mấy đạo lôi hồ, tuyệt đại bộ phận lôi nguyên, những cái này lôi nguyên dung hợp tiến hắn thiên lôi thất thức, thức thứ nhất trống rỗng kinh lôi đi vào trong. Mạc Quốc Kỵ có ý thức đánh ra mấy đạo thủ quyết, đưa tay ra mấy đạo tiếng sấm tại lôi điện thất không gian trống rỗng lộ tung, uy lực so với hắn trước kia thi triển trống rỗng kinh lôi càng cường đại hơn. Mạc Quốc Kỵ tìm đập mạnh, lúc này hắn coi như theo tu vị của mình càng cao, thiên lôi thất thức thức thứ nhất có thể càng mạnh. Hiện tại xem ra hoàn toàn không phải là như vậy, thiên lôi thất thức cũng có thể tu luyện cùng phổ thông tu sĩ tu luyện hấp thu linh khí một dạng, thiên lôi thất thức tu luyện là hấp thu lôi nguyên. Ha ha ha, nghĩ thông tới điểm này, Mạc Quốc Kỵ tại lôi luyện thất cười ha ha. Hắn không thể không cao hứng, trước đó lửa canh giờ mở ra một đầu mạch lạc, sau còn muốn nghỉ ngơi lửa ngày, đồng thời lại phải tiêu hao rất nhiều đan dược chịu đựng thụ thương đau đớn. Hiện tại hắn chỉ cần vận chuyển bất hủ phàm nhân quyết dẫn lôi hồ mở ra mạch lạc, đồng thời lại vận chuyển thiên lôi thất thức đem dư thừa sấm sét hấp thu hết, tăng cường hắn thức thứ nhất trống rỗng kinh lôi uy lực. Cứ như vậy hắn căn bản không cần nghỉ ngơi cũng có thể liên tục không ngừng mở mạch lạc. Mạc Quốc Kỵ chỉ là vội vàng ăn hai cái đan dược chữa thương, nghỉ ngơi mấy phút liền không kịp chờ đợi thiết lập lửa canh giờ. Hắn muốn thử một chút ý nghĩ của mình đến hay không là làm được. Cái mạch dược dịch uống hết Lôi luyện thất lôi hồ cũng phô thiên cái địa đánh xuống. Mạc Quốc Kỵ giữ vững tâm thần, thần niệm khống chế lôi hồ tại bất hủ phàm nhân quyết vận chuyển, hạ trùng kích ngăn chặn mạch lạc, đồng thời vận chuyển chống rỗng kinh lôi hấp thu trong người những cái kia dư thừa lôi nguyên. Vẹn vẹn thời gian một lén nhang, hắn đầu thứ 79 mạch lạc thông suốt oanh mở. Lúc này trên người hắn vẹn vẹn nhận lấy 2-3 đạo lôi hồ đập lên, dư thừa lôi hồ lôi nguyên bị hắn thiên lôi thất thức thứ nhất hấp thu, chuyển biến thành chống rỗng kinh lôi pháp kỹ lực lượng. Lửa canh giờ trôi qua mà Quốc Kỵ thiết định lôi luyện thất lôi hồ công kích dừng thời điểm, hắn đã thông thứ 89 đầu mạch lạc. Mà Quốc Kỵ nắm chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm hưng phấn. Hắn chẳng những không tìm được bị thương không bị thương biện pháp, còn tìm được lợi dụng lôi nguyên tu luyện thiên lôi thất thức biện pháp. Trọn vẹn tại lầu một đại sảnh đợi hơn lửa canh giờ mà Quốc Kỵ không có xuống dấu hiệu, Sầm Thư Âm chẳng những không thất vọng, trong lòng càng là bức thiết muốn có được Mạc Lưu Vô Kỵ lôi luyện công pháp. Là mang theo áy náy hướng cái kia thảo lào bất tuyệt anh tuấn nam tử cáo từ, quay người rời đi tiên luyện tháp. Chỉ cần Mạc Quốc Kỵ còn tại Vấn Thiên Học Cung, làng liền không từ bỏ mình thu hoạch lôi hệ rèn luyện công pháp. Đầu thứ 95, đầu thứ 96, kể từ khi biết thôi thiên lôi thất thức có thể mượn nhờ lôi nguyên tu luyện về sau, Mạc Quốc Kỵ chưa hề nghỉ ngơi qua, một mực không ngừng mở mạch lạc. Mỗi một đầu mạch lạc mở ra, cả người hắn lộ ra thêm thư sướng. Giờ phút này Mạc Quốc Kỵ hoàn toàn không để mắt hắn tại khi mở ra đầu thứ 97 mạch lạc. Phải biết toàn bộ thất lạc đại lục có thể mở ra 97 đầu mạch lạc là phượng mau lân giác. Cạch, Mạc Quốc Kỵ vẹn vẹn mất một lén nhang nhiều hơn thời gian, đầu thứ 97 mạch lạc trực tiếp oanh mở, lại là một bình khai mạch dược dịch ăn vào. Mạc Quốc Kỵ dẫn đạo lôi hồ đánh đầu thứ 98 mạch lạc bên trong. Đến lúc này chưa bỏ hắn dẫn đạo tiến thể lội mạch lạc, chỗ mở mạch lạc lôi hồ bên ngoài còn có oanh trên người hắn lôi hồ đều bị hắn hấp thu tu luyện thiên lôi thất thức. Đầu 98 mạch lạc không có lửa phần trở ngại oanh mở đầu thứ 99 mạch lạc. Đến lúc này Mạc Quốc Kỵ cuối cùng nhớ ra Thẩm Liên lúc trước Thẩm Liên nói qua 99 là cực số, chỉ có số rất ít thiên tài mới có thể mở ra 99 mạch lạc, còn mở ra 100 đầu mạch lạc, vậy là thiên tài trong thiên tài thuộc về tiên linh căn trạm phù. Mà bây giờ hắn muốn mở ra đầu thứ 99 mạch lạc, mặc dù mạch lạc cùng linh lạc nói là một chuyện, nhưng tại Mạc Quốc Kỵ trong lòng, mạch lạc cùng linh lạc là một dạng thuộc về ngang hàng tồn tại. Bởi vì hắn mở mạch lạc về sau, tu luyện tiềm lực sẽ không so với cái kia mở linh lạc tu sĩ yếu. Hắn duy nhất yếu chính là không có linh căn, quanh thân không có linh vận quấn. Đây đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói căn bản không là gì, phàm nhân liền phàm nhân, chỉ cần tu luyện được hắn phàm nhân thì đã sao. Người khác có thể trùng kích vô thượng tu luyện con đường, hắn mổ là một cái phàm nhân, một dạng có thể. Người khác bằng vào vô số làm truyền thừa xuống tu luyện công pháp cùng khai linh thủ đoạn, hắn bằng vào mình sáng tạo khai mạch thủ đoạn. Ai có thể nói ra mạch liền so với linh yếu? Nếu hắn phương thức tu luyện mở rộng càng ra ngoài, cái kia có thể nói hắn Mạc Quốc Kỵ mở ra một cái tiền lệ, mở ra phàm nhân từ mạch lạc tu luyện tiền lệ. Đây chính là tu chân giới vượt thời đại tiên phong. Rầm rầm rầm, tạch tạch tạch, mười mấy đạo lôi hồ đánh vào Mạc Quốc Kỵ trên thân. Đây là Mạc Quốc Kỵ cố ý điều chỉnh, trước đó lôi hồ rơi xuống nhiều nhất chỉ có 4-5 đạo đồng thời trên người. Tại thời điểm hắn đồng thời vận chuyển thiên lôi thất thức về sau, 4-5 đạo căn bản không đủ cho hắn phân, dứt khoát điều chỉnh bộ phận khu vực lôi hồ dày đặc. Những cái này rơi trên người Mạc Quốc Kỵ, lôi hồ bộ phận bị Mạc Quốc Kỵ dẫn trực tiếp trùng kích đầu thứ 99 mạch lạc, bộ phận hắn thiên lôi thất thức trực tiếp hấp thu chống không. Như thế này dày đặc lôi hồ oanh kích đầu thứ 99 mạch lạc, ngăn chặn chỗ oanh xà vết sách đều bị Mạc Quốc Kỵ cảm nhận được. Lại là mười mấy đạo lôi hồ rơi xuống, Mạc Quốc Kỵ không có làm lửa phần dừng lại, lần nữa dẫn đạo lôi hồ đánh xuống. Tại lần thứ tư mạch lớn lôi hồ hạ xuống, Mạc Quốc Kỵ trên người đầu thứ 99 mạch lạc triệt để oanh mở, một loại muốn bay lượn cảm giác xông lên đầu, toàn thân thái nhẹ nhõm. Mạc Quốc Kỵ nhị không được há miệng thét dài, đem thể lội phiền muộn khí tức cùng với một cỗ trọc khí toàn bộ phun ra, tựa hồ cảm nhận Mạc Quốc Kỵ kịch liệt ý chí lôi luyện thất Lôi Hồ im bặt mà dừng. Mã Quốc Kỵ thiết định làm canh giờ đến. Mã Quốc Kỵ đứng tại lôi luyện thất ở không giữa không có di động mảy may. Hắn y nguyên nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy tự tin chờ đợi. Sau một hồi lâu, Mã Quốc Kỵ mới nguyên địa tọa hạ, không có tiếp tục thiết lập lôi luyện thất xét đánh thời gian, mà lấy ra một đống địa phẩm linh thạch bắt đầu tu luyện. Tới thời khắc này, Mã Quốc Kỵ có một loại dự cảm, mình sẽ phải thoát phá tới một cảnh giới mới. Linh mạch linh khí giống như là một vòng xoáy bị Mạc Vô Kỵ cuồng quyền hấp thu trống không. Mạc Vô Kỵ dừng tại thác mạch cảnh tầng thứ 9 viêm mãn tu vị, tại thời khắc này bị linh lực xông mở. Oanh, cuồng bạo linh lực phun trào, thật giống như oanh mở một đạo đi đập. Hòa một cái tiến nhập càng thêm rộng lớn địa phương, để cho hắn nguyên lực đạt được phóng thích càng thêm tự do. Thác mạch tầng 10, Mạc Vô Kỵ mở to mắt, cả người lộ ra phàm tục bắt đầu. Dù là Mạc Quốc Kỵ không có sư phụ dạy bảo, hắn khẳng định mình lần này tấn cấp thác mạch tầng 10 không phải là trúc linh một tầng. Mạc Quốc Kỵ không có tiếp tục tu luyện, xem như muốn tu luyện, hắn cũng không tại chỗ này tu luyện. Trong này giá cả quý kinh người, trong này tu luyện một canh giờ chính là mấy trăm địa phẩm linh thạch không có. Lần nữa đem lôi luyện thất thiết lập một canh giờ, Mạc Quốc Kỵ tiếp tục rèn luyện mạch lạc. Thập niên không phải nói có đầu tới 100 mạch linh lạc sao? Hôm nay hắn liền mở ra đầu 100 mạch lạc. Thuần thục uống xong bình khai mạch dược dịch quen thuộc, cổ họng thiêu đốt cảm giác để Mạc Quốc Kỵ phá lệ thư thái. Một đầu mạch lạc mới tại khai mạch dược dịch phía dưới dọc theo người ra ngoài. Cùng trước đó một dạng, đầu này mạch lạc mở rộng đến trình độ nhất định sẽ bị ngăn chặn ở. Rầm rầm rầm, lại là hơn 10 đạo lôi hổ rơi xuống. Mạc Quốc Kỵ dẫn đường trọn vẹn 7-8 đạo lôi hổ đánh vào thứ 100 đầu mạch lạc ngăn chặn. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, chỉ cần liên tục dẫn đạo 3-4 lần, đầu thứ 100 mạch lạc xác thực vững chắc bị oanh mở. Xé rách đau đớn từ Mạc Quốc Kỵ, đầu thứ 100 chuyển tới cái kia hắn dẫn đạo tiến vào mạch lạc lôi hồ, đánh vào ngăn chặn mạch lạc chỗ, không có lửa điểm phản ứng. Lôi hồ không có đẩy ra địa phương, trực tiếp tại Mạc Quốc Kỵ trong kinh mạch tàn phá bừa bãi. Dù là Mạc Quốc Kỵ đã trải qua đủ loại đau đớn, cái lại 7-8 đạo lôi hồ lực lượng đồng thời tại hắn một đầu mạch lạc bên trong tàn phá bừa bãi, y nguyên để cho hắn không thể thừa nhận, lập tức ngã trên mặt đất quay cuồng không thôi. Cũng may thiên lôi thất thức giúp hắn kịp thời vận chuyển thiên lôi thất thức hấp thu bên trong lôi nguyên bộ phận. Sắc mặt tái nhợt, Mạc Quốc Kỵ có chút hồi hộp, cùng mở mịt xem không ngừng rơi xuống lôi hồ, trong lòng trống rỗng. Cái này là không có đạo lý, hắn khai mạch dược dịch đều có tác dụng, vì sao ngăn chặn địa phương oanh không ra? Chẳng lẽ lôi hồ kia cường độ không đủ? Liền xem như lôi hồ cường độ không đủ cũng có thể buông lỏng mới là. Lại là mấy đạo lôi hồ rơi trên người Mạc Quốc Kỵ, đau đớn đem cho hắn về đến hiện thực. Mạc Quốc Kỵ lần nữa lấy ra một bình khai mạch dược dịch ăn vào, để Mạc Quốc Kỵ càng là choáng váng tình cảnh xuất hiện. Dựa theo hắn từng kinh nghiệm, tại một đầu mạch lạc không có triệt để mở ra thời điểm lại phục dụng khai mạch dược dịch, chỉ là làm đầu kia không có bị đả thông, tiếp tục mở rộng một chút mà không phải là mở ra mạch lạc mới. Mà bây giờ tình huống, hắn đầu thứ 100 mạch lạc không được mở ra, tại hắn uống xong một bình khai mạch, hắn là đầu thứ 101 đầu mạch lạc đã xuất hiện. Chương 162, từ đâu tới đệ tử ngoại môn. Lôi luyện thất một lần nữa rơi xuống, Mạc Quốc Kỵ chỉ có thể dẫn đạo lôi hồ đi oanh kích thứ đầu 101 mạch lạc. Cùng đầu thứ 101 mạch lạc một mạng đồng dạng, dẫn đạo lôi hồ trùng kích ngăn chặn mạch lạc chỉ có thể khiến hắn tăng thêm đau đớn, không thể để cho hắn ngăn chặn mạch lạc có lửa phần buông lỏng. Mạc Quốc Kỵ dứt khoát đem tất cả khai mạch dược dịch toàn bộ uống xong. Chính như hắn đoán, trong cơ thể hắn mạch lạc mở ra đầu thứ 108. Mạc Quốc Kỵ rất rõ ràng, hắn cái này 108 đầu mạch lạc trên thực tế chỉ có 99 đầu, còn 9 đầu đều là bị ngăn chặn, căn bản không có thể xem như là mạch lạc. Hắn ngăn chặn mạch lạc không có cách nào tiến vào chu thiên vận chuyển, cũng vô pháp vận chuyển linh lực. Chỉ cần những cái này ngăn chặn mạch lạc không đã thông, liền không thể mở ra một màng đồng dạng. Đối với cái này mà Quốc Kỵ không thèm để ý, hắn mặc dù không có mở ra đầu thứ 100 đầu mạch lạc, nhưng hắn trùng kích đến thác mạch tầng thứ 10. Nói cách khác, hắn y nguyên có cơ hội trùng kích nhân cực cảnh. Một canh giờ trôi qua, lôi điện thất ngừng lại. Mạc Quốc Kỵ đem mình thu thập sạch sẽ, mở ra lôi luyện thất đại môn. Hắn nhìn có chút chật vật, tâm tình cực kỳ vui vẻ, có thể mở ra 99 đầu mạch lạc, tấn đến thắc mạch tầng thứ 10 đã vượt khỏi 9 thành 9 linh căn người tu luyện. Hiện tại hắn gần nhất muốn nghe một chút tu luyện chương trình học, sau đó Trúc Linh làm chuẩn bị. Tại cái này đằng sau, hắn còn muốn đi một chuyến đàn tháp nhìn xem Yên Nhi, tốt nhất là buổi tiếp Yên Nhi. Nói một hồi, Mã Quốc Kỵ mới rời khỏi tiên luyện tháp, Sầm Thư Âm liền mở ra băng luyện thất. Là hai canh giờ trước đó tới thời điểm, chữ bính lô luyện thất bên ngoài vẫn còn cắm. Hiện tại cái này lôi tận bên ngoài, tiên luyện ngọc đã bị lấy đi. Rõ ràng trong ngày tu luyện hơn một ngày, Mã Quốc Kỵ mới rời đi. Sầm Thư Âm bước nhanh tới muốn đuổi kịp Mã Quốc Kỵ. Chờ làng đi tới tiên luyện tháp lầu một thời điểm, Mã Quốc Kỵ đã đi xa. Mạc Sư Huynh, người xem như đã có thể trở về. Hôm nay đới tiền bối truyền thụ linh lạc nhận biết, người cũng đi nghe sao? Mạc Quốc Kỵ vẫn chưa đi tới chỗ ở của mình, liền gặp Triều Bất Hành. Đối với Mạc Quốc Kỵ luôn là toàn thân chật vật cùng vết thương chồng chất dáng vẻ, Triều Bất Hành đã thành thói quen. Đương nhiên đi, đi thôi, ta và ngươi cùng đi. Mạc Quốc Kỵ thậm chí chưa ở chỗ ở của mình, lập tức dự định cùng Triều Bất Hành đi nghe giảng bài. Nghe được Mạc Quốc Kỵ nguyện ý cùng mình đi giảng bài nghe, Triều Bất Hành mừng rỡ nói: Mạc Sư Huynh, ta và ngươi nói a, màng chúc tiền bối, thế nhưng là nguyên đan cảnh cường giả, đối với hắn linh lạc cùng linh lạc nghiên cứu nhất tinh thâm, mỗi một lần đến hắn giảng giải linh lạc thời điểm đều kín người hết chỗ, cho nên chúng ta phải sớm điểm đi qua. Chúng ta đệ tử quại môn có 10 lần miễn phí nghe giảng bài cơ hội, vượt qua 10 lần đều cần điểm cống hiến. Triều sư đệ cảm ơn ngươi. Mạc Quốc Kỵ vỗ vỗ Triều Bất Hành bả vai. Triều Bất Hành nhát gan sợ phiền phức, lại cực kỳ hiếu học. Từ khi đi vào Vấn Thiên Học Cung ngoại môn ngọn núi, Mạc Quốc Kỵ phần lớn thời gian đều tại mở mạch lạc, mà Triều Bất Hành phần lớn thời gian đều tại tu luyện nghe bài giảng. Đoán chừng hắn 10 lần miễn phí nghe giảng cũng sắp sử dụng hết. Vấn Thiên Học Cung đệ tử nghe giảng địa phương tại Vấn Thiên truyền công lâu, khoảng cách ngoại môn ngọn núi khoảng nửa giờ lộ trình. Triều Bất Hành đích xác thật là tới sớm. Mạc Quốc Kỵ theo hắn truyền công lâu ghi chép thân phận ngọc bài, cũng tiến vào một chỗ truyền công lâu giảng bài điện thời điểm. Nơi này chỉ tầm 20-30 người mà thôi. Mạc Sư Huynh, chúng ta ngồi bên cạnh. Triều Bất Hành đối với một cái dựa vào sau vang lên chỗ ngồi xuống. Mạc Quốc Kỵ nghi ngờ chỉ vào chỗ ngồi kia hỏi: Triều sư đệ, nơi này là vị trí tự nhiên nghe rõ hơn, có việc gì có thể không kịp thời hỏi thăm vì sao muốn ngồi sau? Triều Bất Hành vội vàng nói: Những cái kia vị trí chúng ta xem như ngồi liền phải nhường lại, những người đó rất lợi hại, một khi không cho bọn hắn sẽ động thủ. Tu vị chúng ta tương đối thấp, dám ngồi tại trước mặt điều cơ bản là thắc mạch cảnh đỉnh cấp cường giả, còn có một số nội môn thắc mạch cảnh thiên tài tới. Mạc Quốc Kỵ nào nào: Triều sư đệ, chẳng lẽ không có Trúc Linh cảnh nghe khóa sao? Tại nội môn đệ tử bên trong thắc mạch cảnh tu sĩ nghe khóa, Mạc Quốc Kỵ cũng không ngoại ý muốn. Hắn nhớ kỹ lúc trước Vấn Thiên dài đệ tử ngoại môn đại bộ phận Trúc Linh cảnh tu sĩ, chẳng lẽ những người này không muốn nghe khóa? Triệu Bất Hành giải thích: Nơi này vốn là thắc mạch cảnh đệ tử nghe giảng bài địa phương, đối tiền bối lần này giảng bài linh lạc, có lẽ là Trúc Linh cảnh nghe tới giảng bài. Bất quá chúng ta có 10 lần miễn phí nghe bài cơ hội, rất nhiều Trúc Linh cảnh sư huynh đoán chừng không muốn lãng phí cơ hội. Mạc Quốc Kỵ gật đầu nói: Triều sư đệ, còn tại ngồi phía trước đi. Nghe giảng bài loại chuyện này cùng với Vấn Thiên giai khác biệt. Vấn Thiên giai Mạc Quốc Kỵ có thể điệu thấp, đó là bởi vì dính đến hắn tự thân lợi ích an nguy. Nghe giảng bài loại chuyện này đồng dạng dính đến hắn tự thân lợi ích, hắn tuyệt không thể thấp điệu. Vạn nhất hắn ngồi ở phía sau có lỗi gì nghe hoặc là nghe không hiểu, có cơ hội hỏi truyền công lão sư, đó mới là được không bằng mất. Cướp đoạt chỗ ngồi chẳng lẽ không có một cái nào tới trước tới sau sao? Nghe giảng bài loại chuyện này về sau thường xuyên sẽ tới. Lần thứ nhất ngồi ở đằng sau, vậy liền mang ý nghĩa đem một mực ngồi ở phía sau. Huống chi cái này thắc mạch cảnh đệ tử nghe giảng bài địa phương, mà có kỵ thắc mạch tầng thứ 10, thật đúng là không sợ bất kỳ cái nào thắc mạch cảnh đệ tử. trông thấy Mạc Quốc Kỵ tại phía trước tốt nhất chỗ ngồi tọa hạ, Triệu Bất Hành gấp mồ hôi đều đi ra. Thế nhưng hắn cùng Mạc Quốc Kỵ không phải là hết sức quen thuộc, cũng vô pháp đem Mạc Quốc Kỵ kéo đến đằng sau. Mạc Quốc Kỵ gặp Triệu Bất Hành không có động, cũng cho phép hắn đi. Hắn cùng Triệu Bất Hành chỉ là ở tại chỗ khu chữ đinh mà thôi, cũng không thể cưỡng ép Triệu Bất Hành nghe hắn. Tới trước mấy tên tu sĩ trông thấy Mạc Quốc Kỵ quang minh chính đại ngồi tại chỗ tốt nhất chỗ ngồi đều kinh ngạc, lập tức liền lộ ra chuẩn bị xem kịch vui biểu lộ. Theo bọn hắn nghĩ, một hồi Mạc Quốc Kỵ liền sẽ ngoan ngoãn giống như cháu trai bò tránh chỗ ngồi. Đợi chừng một giờ mới có người lần lượt tiến vào giảng bài đại điện. Mạc Quốc Kỵ trong lòng cũng là Triệu Bất Hành nghiêm túc hiếu học khâm phục, cái này muốn sớm bao nhiêu thời gian. Tiến đến tu sĩ đều là liếc mắt nhìn Mạc Quốc Kỵ, một người mái tóc có chút lộn xộn, trên mặt có vết thương ngoại môn tu sĩ, thế mà ngồi ở hàng thứ nhất tốt nhất chỗ ngồi. Có đại bộ phận đã trải qua Mạc Quốc Kỵ thời điểm, thậm chí còn lên tiếng cười chào, sư đệ lá gan không nhỏ, ta khâm phục. Lại là lửa lén hương thời gian qua, trong đại điện người cơ hồ đến đầy thời điểm, năm tên người mặc áo vàng đệ tử nội môn đạo bào tu sĩ đi đến. Đi tới trước mặt chính là một tên dáng người tương đối cao, còn có mấy phần thiếu niên anh tuấn. Mạc Quốc Kỵ đoán chừng một chút, thiếu niên này nhiều nhất không vượt quá 16 tuổi. Thiếu niên này hiển nhiên trong mấy người dẫn đầu. Hắn đi thẳng tới Mạc Quốc Kỵ trước mặt, nhìn chằm chằm Mạc Quốc Kỵ, nhìn hồi lâu, sau đó lưng lên một chân, dẫm Mạc Quốc Kỵ bên dưới tòa ghế, chỉ mình vượt dưới, mời tới từ nơi này bỏ qua. Đi qua đi, ta tha thứ cho người vô lễ. Tại thời điểm thiếu niên nói chuyện, mặt khác bốn tên hoàng y đệ tử nội môn đã xem Mạc Quốc Kỵ đường chạy phong kín. Trong đại điện lập tức yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Mạc Quốc Kỵ, muốn biết Mạc Quốc Kỵ bỏ qua đi vẫn là trực tiếp đánh một trận, sau đó để cho người ta cưỡng bạch bỏ qua. Vô luận kết quả cuối cùng thế nào, tại toàn bộ truyền công trong đại điện xem ra Mạc Quốc Kỵ từ thiếu niên vượt dưới bỏ qua đó là khẳng định. Triệu Bất Hành gấp xoay quanh, mấy người kia đều là trong nội môn đệ tử nổi bật, mỗi một cái đều là có núi dựa lớn. Thiếu niên kia là càng là thiên chi kiều tử, một khi Mạc Quốc Kỵ thật bỏ qua, Mạc Quốc Kỵ liền hủy đi cái kia. Mạc Quốc Kỵ thậm chí chậm rãi đứng lên, hắn nhìn mấy người đều là thắc mạch cảnh, chỗ ngồi hắn chắc chắn không nhường. Hồng Vân cố sự hắn hay nghe đã nói qua, Hồng Vân lão tổ cũng bởi vì tại Tử Tiêu cung nhường chỗ ngồi, kết quả thánh nhân tư cách bị tức đoạt, cuối cùng bị còn lém mạng. Đương nhiên đây chỉ là hoa hạ truyền thuyết mà thôi, bất quá đạo lý giống nhau. Người lỗ tai điếc sao không nghe thấy lão tử? Ba, Tiếu Liên lần này gào thét không có giống lên xong liền bị Mạc Quốc Kỵ một bạt tai đập trên mặt, cả người bay ngược ra ngoài. Giờ khắc này hắn cảm giác bị lôi điện oanh trúng, toàn bộ đại lão ông ách tắc hưởng, các loại kim quang tại trước mặt hắn loạn vũ. Cũng may lúc này hắn đánh tới đại điện trên vách tường, truyền công đại điện trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh. Mấy tên nội môn đệ tử áo vàng hơi sau phản ứng được, toàn bộ điên cuồng nhào về Mạc Quốc Kỵ, thậm chí lấy ra một bộ kiếm. Mạc Quốc Kỵ trên tay trên đùi một vòng, một đao nhọn đồng dạng vẽ bên ngoài, đinh đinh đang đang, mấy đạo và chạm hỏa tinh toát ra. Hai bên tên cầm trong tay bội kiếm sĩ tu sĩ lập tức cảm nhận một cỗ cường đại nguyên lực đảo qua, cái này một cỗ lực lượng căn bản không phải bọn hắn có thể chống đỡ. Tại cái này bốn tên đệ tử áo vàng loáng choáng choáng váng khe hở, Mạc Quốc Kỵ liên tiếp đá ra bốn chân, bành bành, bốn tên đệ tử áo vàng giống như là bao cát đồng dạng bay lên, bị Mạc Quốc Kỵ đá ra mấy trượng xa, đập vào truyền công điện vách tường. Trong đó hai người ngực máu loang lổ, đã bởi vì hai người này chưa kịp rút ra trường kiếm, bị Mạc Quốc Kỵ đào nhọn gây thương tích. Mạc Quốc Kỵ trong lòng cảm khái không thôi, tại tấn cấp thác mạch tầng thứ 10, chính là hắn đúng là không rõ ràng thực lực mình nơi nào. Hiện tại cùng năm tên thác mạch cảnh tu sĩ động thủ, hắn mới rõ ràng cảm nhận được thực lực mình cường đại cỡ nào. Đối với cái này, năm tên gọi là thác mạch cảnh cường giả cơ hồ lấy nghiền áp thế thái. Nếu không phải hắn thủ hạ lưu tình, vừa rồi mấy cái kia không có rút kiếm tu sĩ sớm đã bị hắn vạch phá trái tim. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, Mấy người kia mặc dù không phải Vấn Thiên Học Cung mạnh nhất thác mạch cảnh tu sĩ, nhưng cũng tuyệt là thác mạch cảnh bên trong cường giả. Lúc nào tới dạng này là một cái lợi hại như thế, đệ tử ngoại môn một lần mấy giây liền 5 cái đệ tử nội môn. Hay nói người này là trúc linh cảnh cũng không đúng, cái này là nhân thân bên trong không có lửa điểm linh vận quanh thân, làm sao có thể là trúc linh cảnh đệ tử. Mà Quốc Kỵ chậm rãi đi tới tên kia thiếu niên mặc áo vàng bên người. Thiếu niên mặc áo vàng cho tới bây giờ là một mặt hoảng sợ, không thể tin được bộ dáng. Làm sao có thể cường đại như vậy, đệ tử ngoại môn, không có khả năng, người này là trúc linh cảnh cường giả. Mà Quốc Kỵ ngồi sụp xuống, đưa tay tại thiếu niên áo vàng trên mặt dùng sức đập mấy lần. Biết ta vì cái gì không cần người chùi đũng quần sao? Thiếu niên mặc áo vàng mờ mịt lắc đầu. Bên cạnh hắn mấy cái bị Mạc Quốc Kỵ oanh tới tu sĩ áo vàng một dạng không dám nói lời nào. Vừa rồi mặc dù đơn giản giao phong một cái, bọn hắn liền biết dù là bọn hắn 5 người cộng lại không đủ để người ta tùy tiện mấy cước đá. May mắn nơi này truyền công đại điện, nếu là ở bên ngoài có lẽ bọn hắn đã bị giết người diệt khẩu. Mạc Quốc Kỵ cười lạnh một tiếng, bởi vì ta sợ giờ ta đúng quần. Ngớ ngẩn, lần sau gặp ta quấn ra một chút, nếu không gặp một lần ta đánh một trận. Đừng nằm ở chỗ này, cút sang một bên ngồi xuống. Sở dĩ mấy người kia cút sang một bên, mà Quốc Kỵ cũng lo lắng rằng bài trưởng lão trông thấy tới mấy tên cùng lợn chết một bộ dạng nằm đây sẽ nói nhảm lửa ngày để hắn không nghe được giảng bài. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.